quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chơi với ta. Muốn ta thượng sao? Điếm trưởng Hoành Thánh cầm lấy Chu Du cánh tay, có thể cảm giác được hắn phẫn nộ rung động lắc lư. Thượng, giết chết hắn. Hoành Thánh vốn cho rằng sẽ bị đè lại, không nghĩ tới có thể lên. Điếm trưởng đã nói người địa cầu văn minh giải quyết vấn đề phương thức nì, văn minh chỉ thuộc về người văn minh. Chu Du rung động cúi đầu, người đi qua. Cùng hắn chơi, đừng đùa tổn thương là được. Ỉ món ăn bán lẻ nhỏ, ngươi hiểu, nhìn ngươi gần đây giống như thường xuyên chơi chiêu này. Hoành Thánh quay đầu trừng mắt lão, Trương bóng lưng, đúng vậy, không oán không cừu, rất khó hận bắt đầu đứng dậy. Ngươi coi như hắn là cái đại con muỗi, ngươi xem khuôn mặt có phải là rất tượng, ua, a, thế này hắn. Hoành Thánh trực tiếp tự nhảy lên đi lên. Bên kia lão Trương hoàn toàn không biết rõ tình hình, đạp hai chân tường, nói thật chân cũng rất đau. Hắn uốn éo qua thân một mặt đi một mặt hướng về phía bên người việc xây nhà hùng hùng hổ hổ. Người nói hiện tại đám này đồ phá hoại 90 hậu. Cái gì đó, còn tê không bằng ngốc tất 80 hậu nì. Xoay người, chính đánh lên một mực đợi Chu Du nữ hài. Nữ hài giống như tại quan sát lão Trương trên người đồ lao động logo. Bị lão Trương phát hiện hậu, tranh thủ thời gian cúi đầu giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Lão Trương cúi đầu nhìn áo lót thượng, thất còn trang trí, nhãn hiệu. Xong nữ hài tức giận nói, ta thất còn đều đàm không dưới đến. Người tự đừng chậm trễ thời gian, người này không được. Nữ hài nhìn xem lão Trương, nghẹn đỏ mặt muốn nói cái gì, nắm chặt nắm tay quả đấm cố gắng thật lâu, đột nhiên hô một ít thanh âm. Chú ý, lão Trương vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy một đống Hoành Thánh đang tại phi tốc đánh tới, mặt mũi tràn đầy đều là luống cuống gấu hài tử biểu lộ. Thúc thúc cùng ta chơi. Nàng theo châu chấu trên người học xong rất nhiều, cái này nhảy lên đem nhân loại thân thể chi dưới lực lượng thay đổi đến cực hạn, tượng đạn pháo đồng dạng nện vào lão Trương trên người. Lão Trương bị trực tiếp bay nhào, cùng Hoành Thánh cùng một chỗ trên mặt đất lăn hai vòng, ăn được không ít đất. Rốt cục sau khi dừng lại, hắn phi rơi trong miệng đất cùng thảo, trừng mắt Hoành Thánh mắng, nhà ai hài tử, thúc thúc chơi với ta. Hoành Thánh giơ lên cao song trưởng, ba tương đương tự vỗ xuống rồi, chúng ta bồn chồn được không oa? Vong, hai trưởng vỗ vào ngực, lão Trương thiếu chút nữa phun ra nước chua. Vong, Hoành Thánh cũng rốt cục có cơ hội giải phóng mình, dùng phương thức của nàng giải quyết vấn đề. Vậy đại khái coi như là bị Chu Du áp bách nhiều ngày sau một loại phát tiết. Vong, cái này căn bản không phải bồn chồn, đây là kháng đất. Làm đến cái thứ ba thời điểm, lão Trương dùng một loại vặn vẹo biến điệu muốn sống thanh âm quát, nhà ai hài tử, quản, a hát. Vư Du phi thường lạnh nhạt mà đi bộ tới, lông mày sắc siết chặt, phi thường thành thạo nói, người một cái đại nhân, cùng hài tử tên gì nhiệt tình, chơi một lát sẽ chết. Vong, lần này lão Trương thật sự phun ra một ngụm nước chua đi ra. Chu Du nhìn xem lão Trương nhô lên hai mắt, sợ tai nạn chết người, tranh thủ thời gian nói ra, đồn nhi ngươi cũng là điểm nhẹ, người ta thúc thúc lớn như vậy mấy tuổi. Tốt, Hoành Thánh song trưởng một phen, bảo vệ lão Trương mặt cùng lỗ tai, bắt đầu cuồng niết cuồng văn vê bắt đầu đứng dậy, được không chơi thúc thúc. Lão Trương phi thường dùng sức mà giãy giụa lấy, muốn nói cái gì nhưng hết tất cả đều bị Hoành Thánh xoa nhẹ trở về. Dù sao nhân loại đang cùng máy đào móc chơi đùa ở bên trong sẽ không chiếm đến nhận chức gì tiện nghi. Lại chơi 30 giây sau, Chu Du mới lên tiếng, đã thành. thúc thúc còn muốn đi bề bộn đâu rồi? Lần sau lại chơi trong chốc lát chứ sao? Hoành Thánh đùa rất vui vẻ, phát tiết cũng rất sảng khoái, dù sao không có cơ hội gì như vậy chơi. Hồi đầu, ta mang ngươi đi thúc thúc ra chơi. Cái kia đã nói, Hoành Thánh lúc này mới buông tay nhảy đáp, bắt đầu đứng dậy, trở lại Chu Du bên cạnh, như trước mặt mũi tràn đầy khát vọng mà nhìn xem lão Trương thân thể. Bên kia việc xây nhà tranh thủ thời gian nâng dậy lão Trương. Xoa nhẹ hồi lâu ngực, mới hồi khí trở lại, lão Trương một hơi thuận tới, chỉ vào Chu Du, đơn giản chỉ cần hồi lâu chưa nói ra một chữ. Chu Du lại đọc hiểu cái gì? Trừng tròng mắt nói, con tê muốn chơi theo chưa thấy qua loại này yêu cầu. Lão Trương lập tức đứng lên quay đầu bỏ chạy, tại việc xây nhà nâng hạ, rất cố gắng ở chạy. Chu Du lúc này mới tính toán thuận qua khí, theo hai vai vác ở phía trong lấy ra một khối sô-cô-la uy hóa bánh bích quy đưa cho Hoành Thánh. Đi chơi, Hoành Thánh một bà tiếp nhận bánh bích quy, phi tốc xé mở đóng gói, nhìn xem nghiêm chỉnh khối bao lấy sô-cô-la bánh bích quy, do dự thật lâu, lúc ẩn lúc hiện tìm thời gian rất lâu góc độ, mới nhẹ nhàng cắn xuống một cái tiểu giác góc. Chu Du tính toán qua, như vậy ăn lời mà nói, một khối bánh bích quy đủ nàng ăn 20 phút đồng hồ. Xác định Hoành Thánh ổn định hậu, Chu Du mới lên trước lần nữa cùng nữ hài chào hỏi. Không có ý tứ, đụng phải một tên khốn kiếp, thất thố, nữ hài dùng sức lắc đầu. Ngươi, thật là lợi hại, giống nhau, nữ hài lại dùng sức nhẹ gật đầu. Một người. Đem bảo tại đây làm bắt đầu đứng dậy, thật là lợi hại, nói xong, nàng có tiểu tâm mà chỉ đang tại xuất viện từ hai người. Cúi đầu nói, người như vậy, ta cũng không dám đối mặt. Này, ta cũng vậy sợ, Chu Du cười đi đến trước mặt nàng, ta cũng vậy là lần đầu tiên. Bọn hắn phỏng chừng cũng là đã nhìn ra, theo ta chơi cố định lên giá, có người sợ phiền toái. Tự nhận biết, ta cũng vậy sợ phiền toái. Đúng vậy, ta nghèo, ta nhận biết thì càng không có tiền. Nữ hài nghe được cuối cùng, phốc phốc bật cười. Ha ha, ngươi còn nghèo, nghèo, thật sự nghèo, nhất là cùng Phạm Phong so. Chu Du không quên nhiệm vụ của hắn. Ai, Phạm Phong, Phạm Phong, là ai? Chu Du hoảng hốt cảm thấy cái gì? Khoa tay múa chân nói. Đúng đấy, giới thiệu ngươi tới làm nghề làm vườn chính là cái kia. A hát, hắn gọi Phạm Phong, ta giống như có chút ấn tượng. Tại đây có thể làm bắt đầu đứng dậy, cũng không thiếu được công lao của hắn. Chu Du cười vung tay giới thiệu nói, hiện tại đồng thời. Công trình bằng gỗ làm xong, còn lại tài chính làm trong phòng xếp đặt thiết kế cũng không quá quan tâm đủ rồi. Tạm thời không có tài chính làm càng nhiều là công trình rồi. Thật sự không có ý tứ. Không có, không có việc gì. Nữ hài lại quay đầu lại nhìn. Bảo đảm hai người đi rồi mới hỏi nói. Hai người kia. Là thất còn trang trí sao? Vâng, cũng là trưởng bối giới thiệu. Không đáng tin cậy. Nữ hài lại hỏi. Ngươi nên vậy cùng nhà thiết kế. Hoặc là hạng mục quản lý kinh doanh nối tiếp. Này, đốc công vụng trộm đi ra tiếp việc tư chứ sao? Chu Du tùy tiện phất phất tay nói, loại này quả nhiên không đáng tin cậy, ta còn là tìm chính quy, vốn kỳ thật ý định tìm thất còn, dù sao tại Lăng Hải làm danh tiếng không tệ, như bây giờ, được rồi, nữ hài đột nhiên tiến lên một bước, thất còn rất tốt, đừng giới rồi, ta sợ gặp lại đến như vậy đốc công. Không biết, không bao giờ, nữa hồi, nữ hài đặc biệt nghiêm túc lấy điện thoại di động ra, ta giúp ngươi tìm. Đừng, tỉ tỉ, không, muội muội, ta thật sự được đủ người quen giới thiệu. Chu Du chỉ vào cửa sân nói, tự cái này, ta còn bác trưởng bối mặt mũi đâu rồi, quay đầu lại còn phải lấy người giải thích, chúng ta đều là đồng học, không cần phải.